Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, từ chối không nộp lên. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì là Ngô Cường và tổ hành động đặc. Biệt người, đánh nhiều năm như vậy qua lại, biết rõ hắn tính tình, nhất định chính là nhạn qua rút ra mau. Trùng xấu trên mình cạo tất, con giận trên đầu cắt thịt, một chút tiện nghi cũng không buông tha. Hơn nữa Ngô Cường vậy hoài nghi, Hạ Vũ bọn họ đi vào như thế liền, có phải hay không dưới đất là một tòa cổ mộ. Sau đó mấy tên này đem người ta quan tài gỗ cho mở ra, đem vật chôn theo dùng cần sa túi lấy ra ngoài. Đối với lần này, Ngô Cường càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Lấy tổ hành động đặc biệt thành viên tính tình, chuyện này tuyệt đối liền cho ra. Mà Hạ Vũ cảm thụ hắn quái dị ánh mắt, không nén được nói: Ngô Thúc à, còn có chuyện gì sao? Được lợi ngươi cái này 5 viên 100 năm nhân sâm núi lâu năm cũng không dễ dàng, chúng ta mấy người thiếu chút nữa đem số mệnh cũng thất lạc. Quay đầu lại ngươi còn cùng thẩm phạm nhân như nhau nhìn chằm chằm chúng ta, thật là làm cho người ta lòng nguội lạnh đi. Hơi có vẻ trách tội tiếng nói xong, mình xoay người trở lên xe, trong mắt thoáng qua vẻ mệt mỏi, nằm trên ghế ngồi híp mắt. Ngô Cường sắc mặt biến thành màu đen, nhìn chằm chằm trên xe mấy túi lớn đồ, nói: Bỏ mặc ngươi nói thế nào, những túi sách này khỏa ta muốn kiểm tra một chút. Nếu như bên trong là chân quý văn vật, ta cũng không thể tùy các người làm ẩu. Cái gì văn vật, ngươi cái này nghĩ vậy quá nhiều. Nói thật nói cho ngươi đi, vật này ngày hôm nay ngươi không xem được, cũng không biết nộp lên. Dĩ nhiên ngươi như muốn, có thể cướp rồi. Hạ Vũ bị nhỏ gió thổi dậy màu đen tóc chìa chìa nâng lên, lộ ra thâm thúy đen nhánh con ngươi, hơi nheo lại, lóe lên sâu lạnh lẽo mang. Cái này làm cho Hạ Lợi nghe vậy, toàn thân lãnh khốc sát khí bỗng nhiên bùng nổ, nhìn về xa xa Tôn Đại Vĩ các người, liền liền Khương Phàm và Ngô Đại Đông, cũng là sắc mặt lạnh lùng, lạnh cả người khốc sát khí vờn quanh, để cho Tôn Đại Vĩ sắc mặt tái nhợt, hai tấn lưu lại mồ hôi, tiếp nhận áp lực cũng không nhỏ. Bầu không khí nhất thời có chút kiềm chế đáng sợ, có chút gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, chạm một cái liền bùng nổ tư thế. Lúc này, Ngô Cường vậy thức tỉnh, rõ ràng Hạ Vũ trước biểu hiện quá đơn thuần, cộng thêm thanh tú tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn, tuổi không lớn lắm, rất dễ dàng để cho người quên. Bọn họ chính là tổ hành động đặc biệt người, trong tay mỗi người cũng dính máu tươi. Chọc tức những người này, bọn họ cũng sẽ không cùng mình khách khí. Hơn nữa nếu như động thủ, mình những người này chính là lưu lại ở làm thịt dê con. Còn như mùa hè mưa nói, bọn họ muốn nhắm túi đồ vật bên trong, vậy thì cướp đi. Nhưng nếu là cướp, mượn Tôn Đại Vĩ bọn họ 100 cái gan, hỏi bọn họ có dám hay không. Mơ hồ thô bảo bên lậu Hạ Vũ nhàn nhạt lời nói, tiết lộ ra sau cùng một chút kiên nhẫn, cộng thêm một tia cảnh cáo. Ngô Cường nếu như còn dòm ngó du những thứ này, vậy hãy để cho người cướp. Đối với lần này, Ngô Cường môi khẽ nhúc nhích, quát khẽ: Tiểu Vũ, ngươi không thể làm như vậy. Các người ở bên trong sơn động sự tình phát sinh đi qua, phải rơi xuống ghi chép. Còn có các người mang ra ngoài những thứ này đều là vật chứng, không thể mang đi nạp là tư hữu. Cứng ngắc, anh em chúng ta đánh bạc số mệnh mang ra ngoài đồ, vì sao phải lưu lại? Ta tổ hành động đặc biệt làm việc, tự có một bộ quy củ, làm sao giữ quy củ làm việc? Chúng ta hành động tổ có quy củ. Còn nữa, tính không nói, tạm biệt, dĩ nhiên các người xem ta không vừa mắt, có thể cầm súng bắn bể ta xe vỏ ruột xe, như vậy ta thì biết dừng lại, xuống xe và các người thật tốt nói một chút. Ngoặc kép, le que mấy câu dửng dưng lời nói. Hạ Vũ trong miệng lộ ra một tia khí bá đạo, hơi vẫy tay, tỏ ý Hạ Lợi lái xe đi. Đồng thời Hạ Vũ vậy đang cảnh cáo cháu lớn là bọn họ. Đừng lấy là những ngày qua và bọn họ quan hệ không tệ, liền có thể nhận là mình bị bọn họ chỉ huy điều động. Điểm này là Hạ Vũ đáng ghét. Mình trời xanh tính buông tuồng, không cần người bất kỳ vênh mặt hất hàm sai khiến, mình liền tổ hành động đặc biệt bên kia ra lệnh cũng không nghe. Càng đừng đề ra bọn họ. Trước kia Hạ Vũ tính cách có thể nói tiêu diêu tán tràn đầy, phóng đãng không kềm chế được thích tự do. Bây giờ chính là có chút nhỏ bướng bỉnh. Mình không phải là không có nóng nảy, ngược lại đặc biệt ghét là một cái ngoan bé cưng người tốt bụng. Chỉ bất quá mình bướng bỉnh là dùng để bảo vệ bên người người thân huynh đệ. Bất kể là ai, dám can đảm xâm phạm đến thân nhân mình huynh đệ lợi ích. Hạ Vũ cũng biết lấy ra thuộc về mình bướng bỉnh, như chiến liền chiến, ngươi dám động tay, ta liền dám giết. Vì bảo vệ, có lúc thái độ phải cương quyết, nếu không người khác sẽ lấy là ngươi chính là một đầu con cừu nhỏ. Đối với lần này, Hạ Vũ nhàn nhạt không có bất kỳ hỏa khí lời nói, tràn đầy bá đạo vẻ, để cho Hạ Lợi lái xe rời đi. Còn như Tôn Đại Vĩ bọn họ, mượn 100 cái gan cũng không dám cầm súng vỡ Hạ Vũ bánh xe à? Rất đơn giản, một khi bắn súng kích phá bánh xe, coi như Hạ Vũ nóng này rất tốt, làm chơi đùa, nhưng mà bên người hắn Hạ Lợi Khương Phàm cũng sẽ không làm chơi đùa. Hơi phản ứng lớn một chút, thì biết đối với bọn họ động thủ, bởi vì là bọn họ trước nổ súng, Hạ Vũ bên này động thủ, đối với tổ hành động đặc biệt bên kia cũng dễ ăn nói. Hơn nữa Hạ Vũ trước nói, chính là các người có thể sập xe ta thai, lưu lại ta, những lời này chưa chắc không phải một câu cảnh cáo à. Dám lưu lại Hạ Vũ, hắn Hạ Vũ liền dám để cho Hạ Lợi lưu lại bọn họ. Ngắn ngủi mấy câu dừng dưng đối thoại, Hạ Vũ trực tiếp trấn nhiếp những người này, khiến cho bọn họ rõ ràng lần nữa càng sâu ấn tượng. Tổ hành động đặc biệt người, cho tới bây giờ không có hiền lành, cho nên Ngô Cường có chút nhức đầu, thầm hận mình hồ đồ. Cái này thật tốt sao, đem cái này nhìn qua thanh tú đứa nhỏ đắc tội, hơn nữa hắn vẫn là chủ đóng khu vực này thành viên. Lúc này chính gặp lúc đang nhiều việc, lại mời Hạ Vũ bọn họ ra tay, không chừng lại phải thế nào hắc mình đâu. Phỏng đoán được chảy máu nhiều một phen. Lúc này, những cái kia đội viên nhìn Hạ Vũ rời đi xe hình bóng, coi như là rõ ràng, bọn họ những người này và tổ hành động đặc biệt thành viên khác biệt. Người ta bất kỳ một người nào, đều không phải là mình các người có thể so sánh, mà ở một bên xem trò vui đan hương hương cùng nữ. Thần giác hơi vuốt, nhìn Ngô Cường bọn họ, bước yêu nhã nhịp bước tiến lên, đan hương hương mỉm cười nói, Ngô Cục thật lâu không gặp à, ngươi là. Ngô Cường thấy đan hương hương, cảm thấy có chút quen mắt, tựa hồ trước kia gặp qua như nhau. Đan hương hương yêu kiều cười một tiếng, tự giới thiệu mình nói, tổ hành động đặc biệt thành viên đan hương hương, 3 năm trước, ta sơ tới nơi này, và ngươi gặp qua một lần, còn phiền toái qua ngươi. À, thành viên chính thức, ta nhớ được nhớ được. Ngươi khỏe. Ngô Cường vừa nghe là thành viên chính thức, đầu một chút liền ôm mộng, không nghĩ tới hôm nay thời điểm lại dính dấp tới hai tôn đại thần, mà đan hương hương và hắn nhẹ nhàng cầm một chút tay, môi anh đào khẽ nhúc nhích. Ta sau lưng cái này hai người là biên ngoại thành viên. Đây là Ninh Duẫn Nhi, là mới vừa rồi cùng ngươi gây gổ cái đó ngu ngốc bạn gái. Vị này thiên nhiên ngây ngô là bảo bối của hắn học trò. Đan hương hương thần giác cười trúng chím, uốn người xanh nhạt ngón tay ngọc, chỉ Ninh Duẫn Nhi và Vương Di Nhiên, cho Ngô Cường giới thiệu biết nói. Lúc này, Ngô Cường đầu có chút ngẩn ra, theo bản năng nói, à nha, các người tốt. Ngoài ra nói một chút, Hạ Vũ bên người vậy mấy tên huynh đệ, danh sách ta ngày hôm nay sẽ có báo lên, toàn bộ sẽ bị liệt là biên ngoại thành viên. Đan Hương Hương lại nhẹ giọng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-ai-giai-nối-paau-giai-nối-pau-1 muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.